Đế bá, chương 6991, Liên Châu ngũ lão tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn Cửu Uyên, ở thời điểm này, thôn tiên cũng không chút khách khí. Trong tay thôn tiên đỉnh trong nháy mắt bay ra ngoài. Oanh minh vang lên, xông về thiếu niên, thôn tiên đỉnh vừa mở thời điểm. Trong nháy mắt xuất hiện ở thiếu niên trên đỉnh đầu. Khi ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, toàn bộ tỉnh không đều bị thôn tiên đỉnh chỗ nuốt vào. Trên trời cao, đều một chút đã mất đi nhan sắc. Hết thảy tất cả, đều bị thôn tiên đỉnh thôn phệ. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Theo thôn tiên đỉnh trong nháy mắt thôn phệ thời không chỉ thế. Nặng nề mà trấn áp mà xuống. Hướng thiếu niên nghiền ép mà di. Một đỉnh thôn tiên. Đây cũng không phải là hình dung vậy, mà là thực bây giờ thôn tiên, đặc biệt là khi thôn tiên đỉnh đánh xuống tới thời điểm. Từ thôn phệ chỉ thế tức thì chỗ phun ra kỳ quang có tiêu hủy tiên cốt uy lực. Tại thôn tiên đỉnh oanh kích xuống thời điểm, từ thôn phệ bên trong đâng trào đi ra kỳ quang, nó tựa như là bồn máu trong miệng rộng đầu lưỡi một dạng. Dạng này đầu lưỡi quét qua mà đến. Trong nhân thế chỗ tồn tại hết thầy đều sẽ bị nó quét đi. Bất luận là âm dương luân trở về là nhân quả tạo hóa. Chờ một chút hết thầy đều có thể bị nó quét di. Như ý ngã hoành thiên, đối mặt trấn áp xuống thôn tiên đinh. Thiếu niên giơ tay, ngọc trong tay như ý vừa bay mà lên. Trong nháy mắt tuyên hoành cách đỉnh đầu phía trên, như ý ngã hoành thiên. Hoành thiên phía trên, như ý như là thiên lương đông dạng, gác ở nơi đó, như ý như thiên lương. Khi nó một khung ở trên bầu trời thời điểm, nó nâng lên toàn bộ thiên khung, thậm chí nó có thế bốc lên chín đại thế giới. Khi nó đặng này quét ngang thời điểm, cũng có thể chống đỡ được hết thái lực lượng trấn áp. Cho nên, tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Dù là thôn tiên đỉnh kỳ quang phun ra ngoài, nhưng lại bị như ý chỗ ngăn trở. Toàn bộ thôn tiên đỉnh nặng nề mà đụng vào trên ngọc như ý, tại đánh nát hết thảy trong tiếng va đập. Toàn bộ thôn tiên đỉnh bị ngọc như ý cho gác ở trên bầu trời. Trong lúc nhất thời oanh không xuống, cái này rất giống là một đầu hồng hoang cự thú. Há miệng muốn nuốt thiên địa thời điểm. Đột nhiên. Một cây vừa cứng vừa thô thần bóng căm ở miệng của nó phía trên. Thế nào đều nuốt không được. Tại trong nháy mắt này, thiếu niên lật tay một cái. Tiên quang sáng chói, trong tay hắn hiển hiện tiên diễn. Tiên điển lật một cái, gặp cổ kim, động tương lai. Tiên điển bên trong mỗi một chữ đều là uấn dưỡng đại đạo ảo diệu. Vạn pháp chỉ nguyên. Mỗi một chữ đều oanh minh không dứt, mỗi một chữ đều như một thế giới chỉ trọng, mà tiên nhất pháp, đạo vô cùng, trong một sát na này, thiếu niên giơ tay nhón lấy, đem tiên điển bên trong từng cái văn tự nhặt lên, tiện tay quáng lên, oanh thiên mà lên, khi từng cái văn tự từ tiên điển bên trong bị lôi kéo phóng lên tận trời. Chính là, oanh, tiếng vang. Tiên điển bên trong văn tự liền trong nháy mắt như chân long đông dạng phóng lên tận trời. Gầm thét hướng thôn tiên đỉnh đánh tới. Tiên điển chữ Z, mỗi một cái nặng như thế giới. Khi tất cả văn tự tụ tập cùng một chỗ, phóng lên tận trời thời điểm. Vậy liền như 3.000 thế giới chỉ trọng hóa chân long bào gào xông về thôn tiên đỉnh. Tam thiên thế, ới chân đạo long. Chính là như vậy một kích đánh tung hướng về phía thôn tiên đinh. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, năng nẽ mà rung chuyến toàn bộ thôn tiên đinh. Lúc đầu thôn tiên đỉnh mở rộng thời điểm, có thế thôn Cửu Uyên, mà lúc này tiên điển văn tự chính là đại đạo vô tận. Khi nó phóng tới thôn tiên đinh thời điểm, tựa như là tam, thiên thể giới chân đạo long một dạng xông vào Cửu Uyên. Tất cả tiên điển văn tự xông vào thôn tiên đỉnh Cửu Uyên bên trong. Ở nơi đó gầm thét, cuốn lên đại đạo cuồng bạo tiên cương. Tại, phanh, phanh, phanh, từng tiếng tiếng vang phía dưới, dụng chạm lấy toàn bộ thôn Tiên Đình, muốn đem toàn bộ thôn Tiên Đình từ bên trong xé rách một dạng. Phê diệt, ở thời điểm lực lượng hắc ám, trong nháy mắt dung nhập chính mình thôn Tiên Đình bên trong. Nghe được, ô, gầm lên giận dữ gào thét, ở trong thôn Tiên Đình hiện lên một cái hắc ám ma khấu. Điên cuồng hướng tam thiên thế giới chân đạo long bao khỏa đi qua. Thôn tiên cũng không khỏi vì đó sam mặt lại. Trong nháy mắt đại đạo của mình chân huyết, tiên đạo chỉ uy lập tức dung hợp ở cùng nhau. Hiện lên, ở trong thôn tiên đỉnh, tam thiên thế giới chân đạo long thân thế đã đầy đủ khổng lồ. Nhưng là, trong nháy mắt này, do thôn tiên đại đạo chân huyết, tiên đạo chỉ uy chỗ hòa tan lực lượng hắc ám hóa thành ma khẩu. Càng thêm to lớn, muốn đem toàn bộ tam thiên thế giới chân đạo long một tầng lại một tầng bao trùm. Cái này rất giống là một đầu chân long đang gầm thét xé rách hết thảy. Nhưng là, có ma khẩu phun ra ma kén, một tầng lại một tầng đem nó bao trùm, mà lại cùng lúc đó, thôn tiên đỉnh oanh minh không ngớt. Muốn thu nạp miệng đỉnh, hóa thành một ngụm phong bẽ chỉ đỉnh, muốn đem cái này tam thiên thế giới chân đạo long luyện hóa hết. Ma tiên điển, ở thời điểm này, thiếu niên cũng hét lớn một tiếng, trong tay tiên điển bay ra ngoài, quất to, điển thương thiên, nghe được rơi xuống, tại, oanh, tiếng vang phía dưới phát, chỉ gặp tiên điển đánh phía thôn tiên đỉnh thời điểm, trong nháy mắt hóa dài. Hóa thành vô số thiên đạo chỉ phù, nó giống như là cả sa một dạng bao trùm tại toàn bộ thôn tiên đỉnh phía trên. Đem thôn tiên đỉnh bọc lại, tại, đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, trong thanh âm, vô tận thiểm diện lôi hỏa đem thôn tiên đỉnh bao trùm. Tốt, thôn tiên cũng cuồng hống một tiếng, lấy chính mình tiên đạo chỉ lực gánh vác loại thiểm điện này lôi hỏa luyện hóa. Mà thiếu niên cũng cuồng hống một tiếng, chính mình tiên đạo chỉ lực toàn bộ đều rót vào thôn tiên đỉnh bên trong. Nhất định phải đem thôn tiên đỉnh đánh nát không thế. Trong lúc nhất thời, thiếu niên cùng thôn tiên hai người so với công lực đến. Hai người đại đạo tiên lực thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, hai vị đại la kim tiên liêu mạng thời điểm. Bọn hắn bạo phát đi ra tiên lực có thể nghiền nát bất kỳ một thế giới nào. Nhưng, ở thời điểm này cho dù là bọn họ là liêu mạng, đem chính mình tất cả đại đạo tiên lực đều vô tận bạo phát đi ra. Giữa lẫn nhau, muốn chia ra thắng bại, trong thời gian ngắn cũng là không thể nào. Bởi vì bọn hắn giữa lẫn nhau lực lượng muốn hao hết mà nói. Đó chính là cần rất dài thời gian. Đây chính là tiên nhân chỗ đáng sợ, đạo không cạn, gờ, yết không chết, thôn phệ chỉ quang, mà tại một phía khác, huyễn ảnh, diệt quang, đại túc tiên bọn hãn những thế hệ trước này tiên nhân cũng là rốt cục mượn xây lên phòng ngự. Khó khăn lầm ngãn trở bay lên tiên nhân bọn hắn tiên đạo dung trời đợt. Ở thời điểm này, bọn hắn liên thủ mưu cầu phản kích, dù sao. Trừ u quang tàn điển bên ngoài phát, huyễn ảnh, diệt quang, đại túc tiên bọn hẳn đều là thế hệ trước tiên nhân. Mà lại đều là phụ thuộc tại thôn phệ liên minh. Bọn hắn từng có liên thủ kinh nghiệm, có thế trong thời gian ngắn nhất dung hợp thành hợp kích chỉ thuật. Cho nên, trong chớp mắt này, bọn hắn đem chính mình tất cả lực lượng hóa thành điên cuồng nhất thôn phệ. Dù sao, đây là chuyện bọn họ am hiểu nhất, cũng là không có nhất xung đột lực lượng. Ở thời điểm này, diệt quang, huyễn ảnh, đại túc tiên bạn hàn tất cả lực lượng đều hóa thành thôn phệ. Theo quang mang hiện lên thời điểm, thôn phệ tựa như là hóa thành nhảy thoát đại đạo, thời không các loại hết thầy quy tắc bên ngoài lực lượng. Tựa như cố lão hồng hoang cự thú nới rộng ra bồn máu miệng rộng. Đem đánh thăng tới dung trời đợt một, tăng lại một tầng thôn phệ hết. Ở thời điểm này, huyễn ảnh, diệt quang bọn hẳn không mưu cầu đem tiên đạo dung trời đợt ngăn cản xuống tới. lấy bọn Hàn Am hiếu nhất thôn phệ đem đánh thăng tới dung trời đợt nuốt trứng lấy rơi. Dù sao, bọn Hán đã từng cái gì đều thôn phệ qua. Loại này công phạt chiêu thức, bọn Hần cũng giống vậy thôn phệ qua. Cho nên, khi bọn Hán hóa thành thôn phệ thời điểm, đích đích xác xác là có tác dụng. Trong thời gian ngắn ngủi, để bọn Hán kháng trụ tiên đạo chấn tiên đợt, mà thủ thế liên minh mấy vị này tiên nhân thét dài không ngừng. Đem tiên đạo dung trời đợt uy lực càng điều càng lớn. Bọn Hán không tiếc đi tiêu hao chính bọn Hán huyết khí. Muốn đem tiên đạo dung trời đợt quanh quấn đến lớn nhất. Đột phá cực hạn thời điểm, chính là có thể đánh xuyên thôn phê. Song phương tiên người đều dùng hết toàn lực, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ xê. Hết, khi dạng này tiên đạo chỉ lực trong một sát na tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa thời. Điểm, toàn bộ vô tận ám giới đều bị dạng này tiên đạo chỉ lực chỗ rót đầy. Khủng bố tuyệt luân tiên đạo chỉ lực muốn đem toàn bộ vô tận ám giới đều xé nát một dạng. Lúc này, tại vô tận ám giới sinh linh, bất luận phải chăng trăm luân tại trong bóng tối, đều tại run lẩy bấy, liền xem như vô thượng cự đầu đều bị loại này khủng bố tuyệt luân tiên đạo chỉ lực chỗ nghiền ép. Đứng lên cũng không nổi. Tại trong chiến trường, ngay tại hai phương tiên người đều liều mạng thời điểm, đánh đến gây cấn thời điểm. Trong chớp mắt này, nghe được, ông, thanh âm vang lên, trên chiến trường, đột nhiên hiện lên tình quang. Cái này rất giống là bắc đấu tính một dạng, một khỏa lại một khỏa tỉnh thần phát sáng lên. Ở thời điểm này, trên chiến trường xuất hiện một khỏa lại một khỏa tỉnh thần chính là ăn khớp ở cùng nhau. Giống như là tạo thành một cái về hình dạng, tựa như là một vòng tròn lớn, cao cao treo tại trên chiến trường. Năm ngôi sao, ở thời điểm này, Hùng Tiên không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cái này năm viên tỉnh thần trên chiến trường chỗ thắp sáng thời điểm. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau một khắc, sắc mặt đại biến, Liên Châu Ngũ Lão tỉnh. Trong chớp mắt này, Hùng Tiên nghĩ đến là ai? Dù sao, hẳn tại vô tận ám giới ngây người lâu như thế cũng tại đạo là cái này năm viên tỉnh thân đại biểu cho là ai? Cố thuần ám vực Liên Châu Ngũ Lão tỉnh. Coi chừng, ở thời điểm này, Hùng Tiên quát to một tiếng. Trong tay Thái Sơ Cố Nhất phiên giơ lên, Liên Châu Ngũ Lão tỉnh. Vừa nghe đến cái tên này, bất luận là trong chiến trường tiên nhân, hay là phía ngoài sinh linh, người biết cũng không khỏi vì đó biến sắc. Liên Châu Ngũ Lão tỉnh là cổ thuần ám vực năm vị tiên nhân, mà lại, bọn hẳn năm vị tiên nhân đều là cộng đồng tiến thối. Thậm chí nghe đồn nói, Liên Châu Ngũ Lão tỉnh chính là có thể cộng đồng một thể, cho nên, bọn hắn hợp kích chỉ thuật. Chính là kinh tuyệt vạn cố. Trong chớp mắt này, tại ông một tiếng phía dưới, năm viên tỉnh thân sáng chói đứng lên. Tại cái này năm viên tỉnh thần phía trên hiện lên năm thân ảnh. Không sai, Liên Châu Ngũ Lão tỉnh, năm viên tỉnh thần bên trong hiển hiện chính là năm cái lão nhân. Nạp, ở thời điểm này, năm viên tỉnh thần bên trong năm cái lão nhân đồng thời xuất thủ. Bọn hắn hợp kích chỉ thuật đồng thời thì triển đi ra. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp năm viên tinh thần hình thành vòng sáng lập tức mở rộng. Vòng sáng lấy không có gì sánh kịp tốc độ mở rộng đến bao dung toàn bộ vô tận ám giới. Vô tận hắc dục cố thuần thiêu. Trong chớp mắt này, Ngũ Lão tỉnh thét dài một tiếng. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ vô tận ám giới oanh minh đứng lên. Toàn bộ vô tận ám giới giống như là bị kéo vào đến một dạng. Cách chương.